Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và quý vị khán thính giả thân mến, buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trương Huệ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu. Chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong suốt 5 tập truyện vừa qua, có những tình tiết rất thú vị và gay cấn. Và có một điều mà Tâm An muốn bật mí cho quý vị, đó chính là lý do mà khiến cho ông Phong phản đối Long và Thanh đến được với nhau. Một phần là bởi vì công ty, và một phần bởi vì một câu chuyện trong quá khứ. Đó là câu chuyện gì? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An và kênh Bụi Phố xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của tập 6, được viết bởi tác giả Trương Huệ, bộ truyện có tựa đề Chọn Kiếp Yêu. Cuộc sống khi không yêu ai vốn dĩ rất đơn giản. Chỉ cần đi làm kiếm tiền, tối về nhà, ngủ một giấc thật say. Không cần phải lo lắng, không cần phải muộn phiền, không cần thương ai, cũng chẳng cần nhớ ai. Cuộc sống cứ như vậy, nhưng tại sao con người lại không muốn? Cứ mãi chạy theo thứ được gọi là tình yêu để làm gì? Khoảng thời gian trước, Thanh đã từng nghĩ như vậy. Nhưng đến khi con tim không còn nghe lời mình, đến khi cô biết mình đã thật lòng yêu một người, cô mới hiểu tại sao người ta thà lựa chọn vất vả khổ sở vì tình yêu, chứ không muốn sống cả đời cô độc. Một ngày có thể gặp qua cả trăm cả nghìn người, nhưng tại sao lại chỉ có cảm giác với duy nhất một người? Rõ ràng khoảnh khắc ấy có thể nhẹ nhàng bước đi, nhưng tại sao lại chọn dừng lại? Đấy chính là chữ duyên. Biết khi ở bên cạnh người ấy, mình phải trải qua nhiều thử thách, nhiều chông gai, nhưng một giây một phút cũng không muốn rời đi. Đó chính là chữ nợ. Đủ duyên đủ nợ rồi thì cho dù có gặp phải chuyện gì cũng đều muốn bước cùng nhau, cũng muốn vì nhau mà cố gắng. Cô chả bao giờ nghĩ là có thể gặp được một người tốt như Long. Vì cô mà bỏ qua tất cả, vì cô mà chịu đựng mọi thứ một mình. Cô vẫn luôn ở trong vòng tay của anh, cảm nhận từng hơi thở của anh, cảm nhận được trái tim của anh đang vì cô mà đập nhanh hơn vài nhịp. Cô không kìm lòng được mà bật khóc. Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, vòng tay của cô siết chặt lấy anh nhiều hơn. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đến bên anh đúng thời điểm. Em chả giúp ích được gì, nhưng em không muốn rời xa anh. Em không thể nào vĩ đại được như thế. Em không thể cứ như vậy mà rời xa anh được. Nghe mấy lời này của cô, Long thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Anh để cô đứng đối diện với mình. Lại một lần nữa ánh mắt của anh khiến cho cô, cho dù có muốn né tránh cũng không được. Có chuyện gì đúng không? Em nói cho anh nghe đi. Hôm nay em gặp phải chuyện gì có đúng không? Em biết là vì em mà thời gian này công ty của anh gặp nhiều khó khăn. Cũng chính vì vậy anh mới vất vả hơn. Ai nói với em mấy điều này? Người nào mà lại nói ra mấy cái điều vô lý, vớ va vớ vẩn như thế? Công ty của anh đang vô cùng bình thường, có gặp khó khăn gì đâu. Không gặp khó khăn gì á? Nhưng đó là người ấy nói là bố của anh. Vừa nghe đến đây, Long đã đoán được ai nói với Thanh rồi. Cứ nghĩ là đã bỏ cuộc rồi chứ, thật không ngờ lại làm mấy cái trò lén lút sau lưng. Long đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Thanh. Anh nhìn cô. Em nhìn anh xem, có chỗ nào giống với một người sắp bị phá sản không? Nếu thực sự anh phá sản, anh có thể đứng trước mặt em mà ung dung như thế này á? Thực ra em xem phim truyền hình, cái lúc mà người ta sắp phá sản ấy, người ta bận rộn lắm, không có thời gian đi đón người yêu như anh đâu. Nếu đã biết như vậy thì chắc chắn là công ty anh đang rất bình thường, và anh cũng chẳng phải gặp chuyện gì khó khăn, đúng không nào? Anh nói có thật không? Anh nói thật. Mà anh phải khen em một chút. Khen em á? Khen em chuyện gì? Cô gái của anh rất hiểu chuyện, không tự ý bỏ đi để anh phải đi tìm. Thực ra cái lúc mà em nghe chị Nhung nói, em cũng muốn bỏ đi, nhưng mà em không đi được. Em sợ em đi rồi em lại nhớ anh. Hơn nữa em còn chưa trả hết nợ cho anh mà. Còn gì nữa không? Thực ra em sợ em nhớ anh nhiều hơn. Sợ sau khi rời xa em không thể nào ở bên cạnh anh được nữa. Không được ôm anh, không được nhìn thấy anh. Thế nên em mới... Lòng kéo Thành vào trong lòng, ôm chặt lấy cô. Từng lời nói của cô đều vô cùng chân thành. Anh đã đúng. Đã đúng khi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để giữ lại một mình cô. Anh yêu cô, yêu ngay từ những giây phút đầu tiên. Và cũng chính vì vậy mà anh xác định tương lai sau này với cô. Cảm ơn em. Cảm ơn em không rời bỏ anh. Nếu em đi rồi, anh không biết mình phải sống tiếp như thế nào. Anh yêu em rồi, em phải có trách nhiệm với anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em không được bỏ rơi anh. Ừ, em biết rồi. À, có điều này anh chưa nói với em. Có chuyện gì ạ? Đó chính là anh rất yếu đuối. Cô nghe anh nói xong mà không thể nào không phì cười. Nếu anh yếu đuối thì trên đời này ai là người mạnh mẽ chứ? Nhưng mà cô sau đấy không phản bác lại. Cô xoa xoa vào lưng của anh rồi nói nhỏ. Bất cứ khi nào anh yếu đuối, em sẽ là bờ vai vững chắc để cho anh dựa vào. Anh sau đó không đưa cô về nhà mà đưa cô đến một trung tâm thương mại. Anh nói với cô. Hôm nay chúng ta có thể về nhà muộn một chút. Anh chuẩn bị đồ ăn cho Tuấn rồi. Cũng có người chơi với thằng bé rồi. Em không cần phải lo lắng. Nhưng mà chúng ta đến đây làm gì ạ? Anh giúp em chọn vài bộ quần áo. Em còn nhiều quần áo mà. Thực ra mấy thứ này không cần phải mua đâu. Đang sợ tốn tiền đúng không? Anh là bạn trai của em cơ mà. Chẳng nhẽ em không để anh có cơ hội mua cho em một cái gì à? Anh giúp em nhiều rồi, cũng đâu phải là chưa từng cho em cái gì chứ. Mấy lần trước mời anh ăn cơm cũng toàn là đồ mà anh mang tới. Nếu không ý, cũng là do anh trả tiền còn gì. Nếu cả mấy thứ đơn giản như thế anh không làm được cho em thì anh xứng đáng có được tình yêu của em hay sao? Em cứ cảm giác nếu những chuyện đó lặp đi lặp lại thì giống lợi dụng hơn. Em không thích. Nghe đến đây anh cốc nhẹ vào đầu của cô, sau đó mắng yêu cô. Cô gái của tôi, bớt suy nghĩ đi. Nếu không sau này em già trước anh đấy, lúc ấy đừng có mà khóc. Em đang nói nghiêm túc mà. Anh cũng đang rất nghiêm túc. Nói rồi anh cầm tay cô kéo đến gian hàng bán quần áo. Anh bảo cô chọn, nhưng cô cứ đứng lưỡng lự. Nếu muốn cô mua quần áo mới thì cô có thể đến chợ mua là được. Anh có biết là đồ ở đây đắt lắm không? Mua một cái áo ở đây bằng cô mua cả mấy bộ quần áo ở bên ngoài. Thấy cô cứ đứng xem mà không chọn bộ nào, anh hỏi cô. Nào, chọn được bộ nào chưa? Em nhìn thấy mấy thứ ở đây chả hợp với em gì. Vậy anh đưa em tới chỗ khác nhé. Thôi, không cần đâu. Em có thể tự mình đi mua được mà. Em lại như thế rồi. Có phải em xem giá, em nhìn thấy giá cao quá nên em không mua đúng không? Nhưng anh đâu thể nào trách em được. Mấy thứ này đắt tiền như thế, bằng cả tháng lương của em rồi. Em không quen dùng mấy thứ này đâu. Em không muốn mua. Em có thể vì anh mà mua một bộ được không? Không phải vì anh quan trọng về bề ngoài đâu, mà vì tối nay anh muốn đưa em đến gặp bố. Đi gặp bố anh á? Anh xin lỗi vì anh vội vàng như vậy, vì anh không bàn bạc trước với em. Nhưng mà chuyện này anh cũng bị rơi vào thế bị động. Tối nay bố anh muốn gặp em. Lúc nghe thấy phải đến gặp ông ấy, Thành đã sợ đến mức mặt mũi tái đi vài phần. Nhưng suy nghĩ lại thì gặp ông ấy cũng là điều nên làm, cần phải làm. Đã xác định ở bên cạnh anh rồi thì cô phải đối mặt với ông ấy, không thể nào trốn tránh mãi được. Em sẽ đến gặp bố anh với anh. Và em sẽ mua một bộ quần áo tử tế để mặc. Anh xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Anh đâu có lỗi gì đâu. Là do em cố chấp, muốn được bên cạnh anh. Nên em muốn cùng anh đối mặt với bố. Anh sẽ không để ông ấy làm gì em. Em cứ tin anh nhé. Em không sợ. Chỉ cần có anh bên cạnh em, em không sợ bất cứ điều gì. Thành lấy đại một chiếc váy mà không nhìn giá của nó. Cô sợ nếu như cô tiếp tục nhìn, cô chẳng thể nào mua nổi. Lúc cô mặc chiếc váy ấy vào, đứng trước gương, cô chẳng nhận ra chính mình. Người ta thường nói người đẹp vì lụa. Bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa của câu đó. Khi cô khoác lên người một chiếc váy đẹp thì nhìn cô tự nhiên cũng sẽ đẹp theo. Cô bước từ phòng thay đồ ra mà anh cứ nhìn cô rồi ngây ngốc mãi. Hôm nay cô rất đẹp, thực sự rất xinh đẹp. Cô thấy anh nhìn liền cảm thấy ngượng ngùng. Sao anh cứ nhìn em thế? Em mặc chiếc váy này trông xinh lắm. Anh cũng rất xinh. Cái gì? Em không thể nào dùng từ đẹp trai hay là quyến rũ thay cho từ xinh à? Không, em chỉ thích nói như vậy thôi. Đúng là đồ ngang ngược. Cô nhìn anh cười rồi kéo anh ra phía quầy thanh toán. Lúc ấy anh muốn trả, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cô lấy cái thẻ để tiền tiết kiệm của bản thân ra để trả. Anh không hài lòng, nhưng không thể nào cãi nhau với cô được. Lúc đi ra xe anh im lặng. Kể cả lúc lái xe, anh vẫn còn im lặng. Cô biết là anh đang giận cô. Nhưng mà cái gì ra cái đó? Quần áo cô mặc lên người, làm sao có thể để anh trả tiền được chứ? Mặc dù cô nghèo thật, nhưng từ trước tới giờ, cô luôn sống có tự trọng, tuyệt đối không lợi dụng người khác, cho dù trong bất cứ trường hợp nào. Tuy là như vậy, nhưng mà bây giờ cô đành phải dỗ dành anh. Cảm giác bị anh giận không thoải mái chút nào. Cô nắm nhẹ, sau đó kéo áo của anh. Anh giận em đi à? Không, chả giận gì. Anh không giận em, tại sao không thèm nhìn em? Anh đang tập trung lái xe. Thì ít nhất anh phải nói chuyện với em chứ. Không phải đang nói chuyện à? Có người không còn quan tâm đến em rồi. Có người không muốn nói chuyện với em. Cũng chẳng thèm để ý đến em rồi. Bây giờ em buồn như thế này. Không biết em có nên khóc không nhỉ? Thôi được rồi, em biết rồi. Em không nói gì nữa. Em không làm phiền đến anh. Để yên cho anh tập trung lái xe chứ gì. Vậy là được chứ gì? Em biết thừa. Là chuyện anh muốn nói, không phải chuyện này. Vậy chuyện anh muốn nói là chuyện gì? Em có xem anh là người yêu của em không? Tất cả mọi thứ em đều muốn tự lập. Dường như cuộc sống của em không muốn dính dáng gì tới anh rồi đấy. Những điều ấy khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Anh luôn có cảm giác em chưa thực sự tin tưởng anh. Chưa bao giờ em dựa vào anh cả. Anh muốn làm mọi thứ vì em. Luôn muốn bảo vệ em. Nhưng tại sao em không cho anh cơ hội để anh làm tất cả những chuyện đó? Kìa, không phải là có ý đó. Nhưng mà váy em mặc lên người, làm sao để anh trả tiền được? Em chỉ muốn những việc mà em có thể làm, em sẽ tự làm. Như vậy, em giảm bớt được gánh nặng trên vai của anh. Thế anh nói, em là gánh nặng của anh chưa? Rõ ràng là anh kiếm tiền đơn giản hơn em. Vậy tại sao? Chỉ một chiếc váy thôi. Em không để cho anh trả hả? Sao anh nói to thế? Anh đang quát em đi à? Nghe cô nói như vậy, lập tức anh hạ giọng xuống. Anh xin lỗi. Anh không có ý muốn cãi nhau hơn thua với em. Chỉ là anh cảm thấy mình chưa làm được gì cho em. Anh luôn cảm thấy em thiệt thòi khi ở bên cạnh anh. Anh làm nhiều thứ cho em rồi. Chỉ là em muốn chia sẻ với anh. Anh đừng giận em, có được không? Muốn anh không giận cũng được. Nhưng em phải hứa với anh một chuyện. Chuyện gì? Sau này không được dành trả tiền với anh. Như thế đâu có được. Vậy là em muốn anh tiếp tục giận em chứ gì? Anh sẽ giận em á? Không nói chuyện với em à? Anh không yêu thương quan tâm em à? Như vậy em sẽ bị tổn thương. Em đúng là... Anh phải chịu thua. Anh không thể nào tiếp tục cãi nhau với cô. Anh sợ cô sẽ buồn, sợ cô bị tổn thương. Tất cả mọi thứ anh muốn làm cho cô đều phải âm thầm, Nếu như cô biết, dù có như thế nào, chắc chắn cô không nhận. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Nơi này còn lớn hơn cả nhà của anh. Cô chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Chỉ có điều nhìn nó cứ u ám làm sao ấy. Cảm giác chưa bước vào trong, cô đã có cảm giác rất sợ. Anh vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của cô, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô cùng với anh bước vào trong, nơi mà có người, dù có nghĩ đến thôi, cô cảm thấy rất áp lực. Người đầu tiên mà Thanh nhìn thấy là một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng. Cái cách bà ấy nhìn Thanh chất chứa đầy sự khinh thường. Mặc dù không được chào đón, nhưng mà Thanh vẫn chào hỏi vô cùng lễ phép. Con chào bác ạ. Bà ta không trả lời, mà đi đến ghế ngồi xuống. Thái độ của bà ta khiến cho Long không hài lòng. Hôm nay tai của dì hình như có vấn đề nhỉ? Dì có cần tôi đưa dì đến bệnh viện để khám tai không? Bà ta nhìn Long, lúc đầu là ánh mắt hơi khó chịu, nhưng sau đó môi bà ta nhếch lên một đường. Bà ta lấy ly trà uống thêm một miếng và nói lại. Chỉ mới không trả lời thôi, mà cảm thấy không hài lòng như vậy rồi á. Nếu như đụng chạm tới, không biết còn xảy ra chuyện gì, thì tôi không để yên cho bà ngồi thong dong uống trà như vậy đâu. Cậu đang đe dọa tôi đấy à? Hình như cậu quên mất, người thực sự muốn động vào cô ta không phải là tôi, mà là bố của cậu. Vậy sao? Thế chẳng nhẽ không phải? Bà nghĩ xem. Vẫn là cái giọng nói không xem ai ra gì. Cậu không được dạy dỗ, nên cậu không biết phép tắc với người lớn à? Tôi đương nhiên là được dạy rất tử tế. Cũng được dạy là phải lễ phép với người khác, ngoại trừ bà. Cậu... Có chuyện gì mà ồn ào thế hả? Vừa mới tới thôi, mà muốn gây náo loạn rồi. Bố Long từ bên trong nhà bước ra. Nhìn thấy ông ấy, Thành lại lo lắng thêm một chút. Cô vội vàng đứng lên. Dạ, con chào bác trai. Ông ấy nhìn Thành một cái, sau đó quay mặt đi. Cũng không thân thiết đến mức phải chào hỏi đâu. Càng không thân thiết đến mức là gọi bác trai rồi xưng con. Thành im lặng. Cô dù sao cũng không biết được tính cách của ông ấy như thế nào, nên không muốn nói gì, tránh trường hợp gây thêm rắc rối cho Long. Ngồi xuống đi. Long kéo tay Thành ngồi xuống bên cạnh mình. Tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay của cô. Anh muốn nói với cô là cô đừng sợ, có anh ở đây rồi. Không ai có thể làm gì cô cả. Không có gì muốn nói hay sao? Ông Phong đưa ly trà lên và nhấp một ngụm. Ông ấy đặt ly xuống. Sau đó không biết có phải cố ý hay không, nhưng mà âm thanh của nó phát ra rất lớn. Mẹ kế của Long thấy như vậy, bà cười nhạt. Bà ta không vui. Khó khăn lắm mới gặp được hai cha con không cùng quan điểm với nhau. Biết đâu lần này lại khiến cho hai cha con từ mặt nhau luôn. Bố nói rằng muốn gặp cô ấy, nên con đưa cô ấy tới đây. Bố có chuyện gì, bố cứ nói với con và cô ấy. Bố chỉ nói chuyện với con, còn người ngoài không có tư cách. Bố để ý lời nói của mình một chút. Nếu không, con không khách sáo đâu ạ. Mấy lời nói này có thể dành cho một đứa con nói với người bố của mình hay sao? Không phải con chưa từng xin bố, cũng không phải là chỉ có một hai lần đúng không ạ? Bố hà cớ gì phải ép con vào con đường cùng chứ? Hôm nay gọi nó tới đây để nói cho nó nghe hậu quả việc con bỏ tất cả để yêu nó là gì. Không có hậu quả gì hết, tất cả mọi thứ con đều có thể sắp xếp được. Lòng kéo Thành đứng dậy, anh muốn đưa cô rời khỏi nơi này vì anh biết nếu như để cô ở lại, chắc chắn cô phải nghe những lời không hay. Đứng lại! Ở phía sau là tiếng quát. Lúc anh quay đầu lại thì bố anh đang ôm chặt lấy ngực. Đồ bất hiếu! Đồ thứ con bất hiếu! Ông ấy nói xong thì gục xuống dưới ghế, cứ như vậy mà ngất lịm đi. Long chưa bao giờ thấy bố mình yếu đuối như vậy, hay là bởi vì anh chưa từng cãi ông ấy nhiều như thời điểm hiện tại. Thành vội vàng gọi xe cấp cứu. Cô không bao giờ có thể ngờ được là tình huống này lại xảy ra. Là tại cô khiến cho ông ấy tức giận đến mức lên cơn đau tim. Nếu không có cô tới thì chắc chắn chuyện này không bao giờ xảy ra. Ông ấy mà có chuyện gì, cô không biết mình phải đối mặt làm sao. Cả đêm hôm ấy, Thành cứ đi qua đi lại ở ngoài hành lang bệnh viện. Cả anh cũng vậy. Bà mẹ kế của anh liên tục trách móc. Sáng mắt ra chưa? Cô đã sáng mắt ra chưa? Nhờ có cô mà cái nhà này nó sắp loạn lên rồi. Ông ấy mà bị làm sao, công ty này không có ai chống đỡ. Lúc ấy cô có gánh được hậu quả không? Nói xong bà ta tiếp tục quay sang Long. Còn cậu, chỉ vì một đứa con gái như nó mà khiến cho bố mình tức giận đến mức lên cơn đau tim. Cậu có xứng đáng là một đứa con không? Có xứng đáng với tình yêu thương của bố cậu dành cho cậu không? Lúc nào cậu cũng nghĩ ông ấy không yêu thương cậu. Cậu luôn nghĩ ông ấy hà khắc với cậu chứ gì. Thì cậu có biết ông ấy luôn quan tâm đến cậu không? Long quay lại nhìn bà ta, vẫn bằng ánh mắt không có một chút thiện cảm. Đến giờ phút này rồi mà bà vẫn không quên diễn kịch. Tôi nể bà thật đấy. Cậu đúng là hết nói nổi. Bố tôi sẽ không bị làm sao, nên bà đừng có nói mấy lời không hay. Được, tôi nói cho cậu nghe, sau này có chuyện gì xảy ra, đừng có hối hận. Người hối hận chỉ có thể là bà thôi. Thành vội vàng nắm lấy cánh tay của Long. Cô không muốn anh tiếp tục cãi nhau với người phụ nữ này. Đây là bệnh viện, không thể nào gây ồn ào được. Đến tận sáng hôm sau, ông Phong mới tỉnh lại. Nhưng không ai được vào thăm, bởi vì ông còn phải điều trị tích cực. Thành và Long đi xuống căng tin mua đồ. Trên đường đi cô cứ dừng lại một chút. Cô nhìn anh, không biết phải nói như thế nào. Anh biết rằng cô có chuyện muốn nói. Anh liền hỏi cô ngay. Thành à, em có chuyện gì muốn nói với anh, có đúng không? Chiều nay em sẽ đưa Tuấn về nhà. Em ở nhà anh thêm mấy ngày chứ? Đợi mọi chuyện ổn rồi em hãy về. Bây giờ bác trai đã vì em mà thành ra như thế này, không phải lỗi tại em, nhưng em không thể nào tránh khỏi liên quan. Em quyết định rồi, em sẽ đưa Tuấn về. Em không muốn bác biết chuyện em ở nhà anh, bác lại tức giận rồi. Kìa Thanh, chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Em nghĩ như vậy là tốt nhất. Trong hoàn cảnh này, Long cũng không muốn tranh luận gì với cô. Nếu như cô muốn về, anh không thể nào giữ được. Hơn nữa bây giờ bố anh thành ra như thế này rồi, chắc chắn ông ấy sẽ không tìm người mà hại Thanh. Nghĩ như vậy nên anh đồng ý cho cô về nhà của cô. Thành ở lại bệnh viện cũng không được vào thăm. Cho dù có được vào thăm thì ông ấy cũng không muốn gặp, nên cô quay trở về quán. Bà mẹ kế của Long không biết đi đâu, mà người ở lại để trực chỉ có mỗi một mình Long thôi. Qua đến ngày hôm sau thì ông ấy khỏe hơn nhiều. Bác sĩ cho ra khỏi phòng đặc biệt để nằm phòng thường điều trị. Vì ông ấy phục hồi nhanh hơn nên Long đã đặt phòng VIP cho ông. Chỉ một mình ông ấy ở trong một phòng. Bình thường ông ấy lúc nào cũng hung dữ, lúc nào cũng muốn giành phần thắng về mình. Nhưng khi nhìn thấy ông ấy nằm trên giường bệnh như thế này, Long mới biết rằng bố của mình đã già. Con đang thương hại bố đi à? Long trả lời, nhưng mà anh quay mặt đi chỗ khác. Bố đừng suy nghĩ chuyện gì nữa, để nhanh chóng lành bệnh. Cứ nghĩ là tức đến mức chết đi rồi ấy chứ. Thật không nghĩ, lại không nhận. Bố đừng có nói linh tinh như thế. Bác sĩ nói rồi, chỉ cần bố tránh làm việc nặng, suy nghĩ nhiều, thì bệnh tật sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Buồn bố không suy nghĩ, thì con từ bỏ cô gái đó đi. Kìa bố, con nói với bố rồi, con không thể nào từ bỏ cô ấy được. Bố đừng có ép con có được không? Con không muốn trong trường hợp này mà còn tiếp tục nhắc đến những chuyện không vui, rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe của bố. Ông Phong nhìn ra phía cửa sổ, sau đó trầm ngâm. Con nghĩ rằng bố cấm con đến với nó chỉ vì thân phận của nó thấp kém hơn con hay sao? Nếu không phải vì vậy thì còn lý do gì? Lý do đó, nếu như bố nói ra thì cả đời này con không thể nào quên được đâu. Cho dù có bất cứ lý do gì, con không bao giờ rời xa cô ấy. Ngay cả khi chính bố là người gây ra tai nạn cho bố mẹ của nó hay sao? Chiếc cốc trên tay của Long rơi xuống đất. Anh dường như không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Anh nhìn ông Phong, trong ánh mắt của anh dường như đang muốn cầu xin ông ấy nói lại. Nói là tất cả những gì ông ấy vừa nói chỉ là đang lừa gạt anh. Là không có bất cứ câu nào trong câu nói đó là sự thật. Nhưng mà khi anh nhìn vào ánh mắt của ông Phong, anh biết rằng ông ấy không hề có ý định muốn nói lại. Ông ấy đang khẳng định ông ấy nói không sai một từ nào. Ngay cả thời khắc ấy, lòng như muốn ngã gục. Bố không muốn nói ra chuyện này vì bố biết nếu như con nghe được, chắc chắn con không ngừng ám ảnh, không ngừng cảm thấy tội lỗi với con bé đó. Lòng nắm chặt lấy cánh tay của ông Phong, nước mắt của anh không ngừng rơi xuống. Chuyện này là sao ạ bố? Tại sao người gây tai nạn cho bố mẹ cô ấy lại là bố được ạ? Bố làm gì họ? Và tại sao? Tại sao cả hai người họ đều không qua khỏi? Những câu hỏi dồn dập của Long dường như khiến cho ông Phong căng thẳng hơn. Cơn đau tim lại bắt đầu tái phát. Ông ấy ôm ngực mình, không nói nên lời. Nếu như Long còn tiếp tục hỏi, sợ rằng ông ấy sẽ bị giết chết bởi những câu hỏi của anh. Nhưng anh không hỏi, làm sao anh biết được sự thật chứ? Làm sao anh có thể sống tiếp mà nhìn mặt cô đây? Anh thất thần. Hai tay của anh buông xuống, nước mắt không có cách nào mà kìm được. Lòng à, con hãy quên cô ta đi. Dù sao bây giờ cũng chưa đậm sâu. Coi như là con vì người cha già này mà quên cô ta đi. Cho dù là chuyện quá khứ rồi, thì cô ta không bao giờ tha thứ cho bố đâu. Lòng ngước mắt lên nhìn ông ta. Anh chỉ mong tất cả những gì mình vừa nghe thấy đều không phải là sự thật. Bố nói cho con biết đi, có phải sau khi gây ra tai nạn bố bỏ trốn có đúng không? Bố không cứu họ có đúng không? Bố để cho họ nằm lạnh lẽo ngoài đường cho tới chết có đúng không? Bố nói đi. Bố, bố nói cho con nghe đi. Không phải là bố không muốn cứu họ, mà là lúc ấy bố không thể nào dừng xe được. Lúc đó bố phải đưa con đến bệnh viện. Con bị đau ruột thừa. Nếu như chậm trễ, có thể bây giờ con không còn sống trên đời này. Con hiểu không? Vậy có nghĩa là chính con, chính con là người gián tiếp gây ra cái chết cho họ. Có đúng như thế không? Kìa, con nói linh tinh cái gì thế Long? Cái gì mà gián tiếp với trực tiếp? Thế tại sao? Tại sao bố không gọi xe cấp cứu cho họ? Tại sao bố để họ nằm ở đó một mình? Tại sao bố có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Bố xin lỗi. Lúc đó bố lo cho sức khỏe của con quá. Bố không còn để ý những chuyện xung quanh. Bố chỉ sợ bố chậm một giây là con không bao giờ còn có thể tồn tại. Lòng không biết mình phải làm gì tiếp theo. Anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Là tại vì gia đình anh mà hại hai chị em cô trở thành trẻ mồ côi. Cũng tại vì gia đình anh mà em trai của cô suýt mất mạng. Cũng vì như vậy mà cô mới vất vả mưu sinh, làm việc không quản ngày đêm như thế. Anh lại nhìn ông Phong. Thế tại sao lúc gây ra tai nạn xong, bố không chịu trách nhiệm với họ, không bồi thường cho họ, không giúp cuộc sống của hai chị em họ chứ? Tại sao? Tại sao hả bố? Rõ ràng là bố không thiếu thốn về vật chất. Vậy, thưa bố thiếu thốn, có phải là lương tâm không? Còn câm miệng. Đừng thấy bố không nói gì mà con được nước làm tới. Con chỉ muốn hỏi bố, tại sao bố không lo cho cuộc sống hai chị em họ? Có phải là vì họ thân cô thế cô, thế nên sau khi hai người đó đi rồi, chỉ còn hai chị em họ, bố đã tìm cách không chịu trách nhiệm có đúng không? Lúc đó công ty đang thời kỳ thua lỗ, không vững mạnh như bây giờ. Một lúc hai mạng người, còn bảo bố làm sao mà đền cho được. Nhưng mà chỉ vì như vậy, bố hủy hoại tương lai của họ, biến họ trở thành trẻ mồ côi đáng thương. Còn thật không bao giờ nghĩ bố lại là người như vậy. Con không thể nào tiếp tục ở đây nói chuyện với bố. nếu không sợ rằng còn không kiểm soát được chính bản thân của mình. Kìa, Long, còn đợi đã. Long quay đầu lại. Ánh mắt của anh lúc này chất chứa bao nhiêu đau khổ. Ông ấy còn muốn anh dừng lại để làm gì chứ? Muốn giày vò anh thêm hay sao? Bố còn muốn nói gì với con ạ? Không phải là bố không bồi thường cho chị em nó. Bố có làm. Bố có bồi thường á? Bố bồi thường mà chị em cô ấy phải sống trong ngôi nhà rột nát như vậy. Có bồi thường mà em cô ấy bị bệnh và không có tiền để chạy chữa. Chuyện này làm sao bố biết được? Lúc xảy ra tai nạn, bố đến nhà con bé để bồi thường. Bố mẹ nó mất hết, chỉ có bác nó đứng ra nhận. Nếu không thì bây giờ, con nghĩ xem, bố có thể tự do tự tại đến như thế này không? Chẳng qua là bác của nó, giống như một kẻ đào mỏ thôi. Hết lần này đến lần khác đe dọa bố, bắt bố phải đưa thêm tiền, trong khi hoàn cảnh lúc ấy nhà mình vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, bố bỏ mặc luôn chị em cô ấy. Bố biết chuyện này từ bao giờ? Bố biết cô ấy chỉ là con gái của người bố hại chết từ bao giờ? Vậy con nghĩ bố phải làm như thế nào? Tai nạn xảy ra rồi, người cũng chết rồi, cứ đòi tiền như thế ai mà chịu cho được? Mà con đừng có nói chuyện kiểu như bố cố ý. Đó là tai nạn ngoài ý muốn, không ai muốn điều đó xảy ra. Cho dù có như thế nào, bố vẫn là người có lỗi. Chính bố là người đẩy hai chị em cô ấy vào cuộc sống khốn cùng. Thế chẳng phải con giúp đỡ chị em nó rồi sao? Chẳng phải con đưa tiền cho chị em nó chữa bệnh rồi sao? Nếu như không phải bố điều tra ra thân phận của nó, thì làm sao bố biết được con sắp bước vào con đường nào? Cho dù là như vậy thì sao? Cô ấy không biết gì hết. Con sẽ bù đắp cho cô ấy. Cả đời này, con chỉ sống vì cô ấy, để bù đắp tất cả những gì mất mát mà chị em cô ấy phải chịu đựng. Con nói cho bố biết, tội lỗi mà bố gây ra, bố đừng có tiếp tục khiến cho nó trở thành không thể nào cứu vãn được. Thế còn con nghĩ đến chuyện một ngày nào đó con bé phát hiện ra không? Lúc ấy mọi thứ mới là không thể nào cứu vãn được. Con không quan tâm, con chỉ biết là con yêu thương cô ấy. Con nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy. Con xin bố, bố dừng lại đi. Người con gái đứng ở bên ngoài đã tình cờ nghe thấy hết cuộc hội thoại bên trong. Cô ta nhanh chóng chạy đi để không bị Long phát hiện. Long bước ra ngoài. Trong lòng anh lúc này nặng trĩu. Anh phải làm sao đây? Phải làm sao để đối mặt với cô đây? Anh rời khỏi bệnh viện. Nhung nhìn theo không thể không cười. Cô ta nghe tin bố của Long bị bệnh nên đã đến thăm, và thật không nghĩ lại có thể nghe thấy một chuyện thú vị như vậy. Cô ta lấy điện thoại gọi ngay cho Huy. Đến lúc Huy phát huy tác dụng của mình. Chờ mãi, cuối cùng dây bên kia cũng có tín hiệu trả lời. Cậu đang ở đâu đấy? Tôi đang ở quán. Có tin vui cho cậu đây. Chuyện gì? Với thái độ này của cậu thì tôi lại không thích nói cho lắm. Cậu đừng quên chúng ta là đồng minh. Tôi không phải là con hầu kẻ ở nhà cậu. Vậy sao? Cô thích nói thì nói, không thích nói thì thôi. Tôi không quan tâm. Chuyện liên quan đến Thanh Thanh của cậu, cậu có quan tâm không? Cô muốn làm gì? Không làm gì hết. Chỉ là tôi phát hiện ra một bí mật khiến cho cô gái trong tuổi thơ của cậu chắc chắn là đau khổ cả đời đấy. Có chuyện gì? Cô nói đi. Cô đừng có chơi trò mèo vườn chuột với tôi. Thôi được rồi, dù sao thì nói ra bí mật này với cậu, tôi cũng là người có lợi. Tôi sẽ nói với cậu. Chắc cậu cũng biết bố mẹ của Thanh bị tai nạn sau đó qua đời đúng không? Biết. Nhưng chuyện này có liên quan gì? Vừa hay tôi lại biết người gây ra tai nạn. Cô biết người đó là ai? Cậu đoán thử đi. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó là một giọng nói đầy hoài nghi. Cô đừng nói với tôi. Sao? Cậu đoán ra được rồi chứ gì? Thấy thú vị lắm đúng không? Bố của người mà mình yêu thương hết mực lại chính là người cướp đi bố mẹ của mình. Nếu như cô ta mà biết được thì cậu nghĩ xem, cô ta có thể còn ở bên cạnh Long được không? Kẻ gây ra tai nạn cho bố mẹ cô ấy, kẻ đã không chịu trách nhiệm với cuộc sống của hai chị em cô ấy lúc còn nhỏ xíu, chính là bố của hắn ta sao? Chị nói thật không? Chính là lão ta sao? Cậu làm gì mà phẫn nộ thế? Cứ làm như kiểu cậu tử tế lắm không bằng, làm như cậu chưa từng làm tổn thương cô ta vậy. Tôi chưa từng làm tổn thương cô ấy. Ngay cả trong khoảng thời gian này, tôi luôn âm thầm ở bên cạnh cô ấy. Tôi chưa nói ra bất cứ điều gì. Đó chính là sự ngu ngốc của cậu. Bây giờ cậu nói cho cô ta biết đi, ai là người gây ra tai nạn cho bố mẹ cô ta đi. Rồi sau đó, cậu hãy đưa cô ta đến nơi mà lẽ ra cô ta phải đến. Sau đó chăm sóc cô ta cả đời như những gì mà cậu mong muốn. Chúng ta, cả hai đều có lợi. Sau đó Nhung tắt điện thoại đi. Bây giờ cô ta có thể yên tâm ngồi một chỗ và chờ đợi kết quả. Tay của Huy nắm chặt thành nắm đấm. Khoảnh khắc ấy, anh không cảm thấy vui vẻ gì. Khi mà nắm được điểm yếu của Long, anh chỉ cảm thấy buồn thôi, thấy căm phẫn vô cùng. Lúc quay trở về, Thanh không còn nhớ anh ta. Anh ta cảm thấy rất giận, cảm thấy Thanh chính là một người. Vì một người mà thay lòng đổi dạ. Rất muốn nói cho Thanh biết là anh ta không phải là một kẻ nghèo nàn gì. Là theo anh ta, Thanh sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng rồi từng ngày chứng kiến Thanh cứ yêu người đàn ông đó sâu đậm, Huy lại không muốn nói gì nữa. Anh chỉ muốn chúc phúc cho Thanh. Nhưng bây giờ thì không. Anh sẽ giành lại Thanh, sẽ không để Thanh vì chịu tổn thương thêm bất cứ một lần nào. Hôm sau Thanh đến quán làm việc. Cô vừa bước chân vào quán liền nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Huy. Nụ cười này chính là những ngày đầu tiên Huy tới đây cô đã nhìn thấy. Cảm giác vô cùng thân thiện. Chỉ có điều thời gian vừa qua, chẳng biết Huy gặp phải chuyện gì mà luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ. Bây giờ thì tốt rồi, cô không còn phải suy nghĩ hay đề phòng gì Huy nữa. Cô cười và đáp lại. Em chào anh. Anh cũng chào em. Sao đột nhiên hôm nay anh khách sáo thế? Bởi vì em là một cô gái rất đặc biệt. Có chuyện gì thế ạ? Thời gian này anh luôn nói mấy câu khó hiểu. Em càng suy nghĩ lại càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Huy nắm lấy tay của Thanh. Anh ta kéo cô ngồi xuống ghế. Ánh mắt lúc này vô cùng nghiêm túc. Anh có chuyện này muốn nói với em từ rất lâu. Nhưng mà thấy cuộc sống của em bây giờ thay đổi nhiều, kể cả em cũng thay đổi, nên anh định không nói. Nhìn anh nghiêm túc thế này, em cảm thấy như có chuyện gì rất quan trọng, có phải không ạ? Đúng là rất quan trọng. Huy lấy từ trong túi ra một chiếc vòng. Chiếc vòng cũ kỹ lắm rồi. Một chiếc vòng được sâu từ hạt của những cây cỏ dại. Thanh này, em có nhớ chiếc vòng này không? Anh ta nhìn Thanh, sau đó lại cười buồn. Chiếc vòng đính ước năm nào của chúng ta, chắc là chỉ còn có mỗi mình anh nhớ. Còn em quên từ lâu rồi, có đúng không? Thanh cầm lấy chiếc vòng từ tay của Huy. Đoạn ký ức năm xưa trở về rời rạc, chỉ còn là những mảnh ghép. Anh Huy, đợi em với. Sau này chúng ta lấy nhau nhé. Em tặng cho anh vòng đính ước này. Có đẹp không? Anh đi thật à? Anh bỏ em à? Anh xin lỗi, anh phải đi với bố mẹ. Sao không có tin tức gì hết thế mẹ? Anh ấy sẽ không về có đúng không ạ? Giọng nói của Huy lúc này đưa Thanh trở về với thực tại. Chắc em chẳng nhớ đâu. Em quên anh thật rồi. Anh là... Thanh nhìn Huy đầy bối rối, cảm giác như bản thân đã làm chuyện đó rất là sai. Nhưng chuyện trẻ con trong quá khứ, Huy sẽ không chấp niệm đến tận bây giờ có đúng không? Anh về từ bao giờ? Sao anh biết em ở đây? Lúc chúng ta gặp nhau, anh nhận ra em rồi, có đúng không? Ừ. Thế tại sao anh không nói gì với em? Anh phải nói gì khi em không nhớ anh chứ? Lâu như vậy rồi, đúng là em không nhận ra anh được. Nhưng em không nhớ gì đến anh, có đúng không? Nếu anh nói từ khi trở về, chắc chắn em sẽ nhớ ra anh. Nhớ gì? Nhớ chuyện anh đã từng là hàng xóm của em á? Sao anh lại nói như vậy? Thực ra em yêu hắn ta. Tại sao anh biết chứ gì? Bởi vì anh nhìn thấy ánh mắt của em nhìn người đàn ông đó. Vì khi mọi sự quan tâm của em đều chỉ hướng về anh ta, là khi em đối xử với anh nhạt nhòa như những gì em từng hứa. Anh Huy, lúc đó chúng ta còn quá bé, em không còn nhớ rõ. Anh trách móc em như thế này có phải là hơi quá không ạ? Nếu như em giữ liên lạc với anh thì chúng ta có trở thành quá khứ không? Anh đi rồi, anh cũng biến mất ngay sau đó. Em liên lạc với anh bằng cách gì chứ? Anh gửi thư cho em, nhưng em không trả lời. Thư? Em chưa từng nhận được lá thư nào của anh cả. Nghe Thành nói như vậy, anh ta nhìn Thanh đầy hoài nghi. Em nói thật sao? Em chưa từng nhận được thư của anh gửi ư? Em không nói dối đâu. Nếu như nhận được, em đã không buồn cả một thời gian dài như thế. Em có buồn vì anh? Hồi bé, em chỉ có mỗi mình anh là bạn. Anh đi rồi, em có thể không buồn hay sao? Nghe thấy Thanh nói như vậy, tâm trạng của Huy lập tức tốt hơn hẳn. Anh ta cười, nụ cười vẫn đẹp và rạng rỡ như ngày đầu tiên mà Thanh gặp. Anh ta lại nói, quá khứ, em cứ để cho nó ngủ quên đi. Anh không bao giờ đào bới hay nhắc lại đâu. Sẽ khiến cho mọi thứ trở nên mệt mỏi. Sau này anh sẽ quan tâm em thật nhiều và cùng em thực hiện lời hứa. Anh nói như vậy là sao chứ? Lời hứa? Ừ, chúng ta sẽ kết hôn. Thành nghe xong ngạc nhiên đến mức cô không thể nào nói nên lời. Mất cả một lúc, sau đó cô mới lên tiếng. Chuyện quá khứ, chuyện thơ bé, không thể xem nó như một lời hứa nghiêm túc được. Hơn nữa chúng ta quá lâu không gặp. Anh nghĩ xem, chúng ta có phù hợp để nói chuyện kết hôn không? Còn một chuyện quan trọng, em có người thương trong lòng rồi. Chúng ta chỉ có thể làm anh em tốt của nhau. Em muốn nhắc đến lòng á? Em nghĩ rằng anh ta có thể che chở và bảo vệ cho em được cả đời không? Anh ấy rất tốt với em. Là bởi vì em nợ tiền anh ta nên em cảm thấy anh ta tốt, hay là em thực sự nhìn nhận được con người của anh ta? Anh Huy, anh nói như vậy là sao? Anh không trách em nhận tiền từ anh ta, mà anh trách chính mình. Anh quay trở về đây quá muộn. Nếu như anh về sớm hơn một chút thì em không gặp anh ta rồi. Anh càng nói em càng không hiểu. Tại sao anh lại đi tìm em? Tại sao anh phải làm mọi thứ trở nên rắc rối như vậy? Bởi vì anh còn quan tâm đến suy nghĩ, đến cảm xúc của em. Anh muốn bước vào trái tim em thêm một lần nữa. Đợi đến lúc ấy, anh sẽ nói cho em biết. Nhưng thật không ngờ, em không biết anh nghĩ gì. Nhưng mà bây giờ, trong lòng em đã có người khác rồi. Chuyện quá khứ trước đây, anh đừng nhắc lại. Em không thể yêu anh ta được. Tại sao? Em yêu ai? Đó là lựa chọn của em. Em cảm thấy mình đúng khi ở bên cạnh anh ấy. Em cảm thấy mình đúng. Em sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh người đã giết chết bố mẹ mình sao? Câu hỏi của Huy giống như vừa đẩy Thanh xuống vực thẳm. Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể chơi với trong đau khổ tột cùng. Anh vừa nói cái gì? Anh vừa mới nói cái gì? Anh nói không sai đâu. Tất cả những gì anh vừa nói đều là sự thật. Em không thể ở bên cạnh hắn ta được. Bên cạnh hắn ta, em không bao giờ có hạnh phúc. Em không hỏi chuyện đó. Em muốn hỏi anh là anh vừa nói cái gì? Ai là người gây ra cái chết cho bố mẹ em? Là ai? Thanh không kiềm chế được mà nắm lấy cổ áo của Huy. Ánh mắt của cô nhìn Huy như đang cầu xin tất cả những gì Huy vừa nói với cô chỉ là lừa dối. Nhưng anh ta lại khẳng định vô cùng chắc chắn. Em có biết người gây tai nạn cho bố mẹ em là ai không? Em có biết người đẩy hai chị em vào cảnh mồ côi đói khát là ai không? chính là bố của hắn ta, là người mà sau này em cũng gọi là bố. Không, không thể nào có chuyện đó được. Anh đừng có nói dối em, chuyện này không thể nào xảy ra được. Thế giới rộng lớn như vậy, tại sao người gây ra tai nạn cho bố em lại có thể là bố của anh ấy chứ? Huy nắm lấy bả vai của Thành, anh ta cố gắng giữ cho Thành bình tĩnh. Nhưng bây giờ cô còn suy nghĩ được gì chứ? Cô bỏ chạy ra ngoài, cứ như vậy mà mặc kệ tiếng gọi của chị Phương đằng sau. Hai đứa xảy ra chuyện gì mà to tiếng vậy? Chị đeo tai nghe, mà chị còn nghe giống như đang cãi nhau. Định xem có chuyện gì xảy ra thì cái Thành nó lại chạy mất tiêu rồi. Không có chuyện gì đâu chị, chỉ là một chút xích mích giữa em và cô ấy. Hai đứa bình thường thân thiết với nhau lắm cơ mà, thế tại sao bây giờ lại cãi nhau? Là vì cô ấy chưa hiểu được khổ tâm của em. Chỉ cần cô ấy hiểu, cô ấy nhất định sẽ suy nghĩ khác. Thành chạy về nhà, cô ôm lấy Tuấn mà khóc như mưa. Thằng bé không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Nó thấy chị nó khóc, nó cũng khóc theo. Nó cố gắng an ủi chị nó. Chị làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra với chị? Chị xin lỗi Tuấn. Chị xin lỗi em nhiều lắm. Có chuyện gì thế ạ? Chúng ta là chị em với nhau, có chuyện gì chị phải nói cho em chứ? Chị không biết phải nói thế nào. Nhưng mà anh Long, Anh ấy làm sao? Chị, có phải có chuyện gì xảy ra với anh Long không? Chị mau nói đi. Chị xin lỗi. Thành không thể nói được điều gì. Cô cứ liên tục xin lỗi thằng bé. Cô biết phải nói với thằng bé như thế nào đây? Nói với thằng bé rằng là cô đang yêu con trai của kẻ giết chết bố mẹ mình hay sao? Cô cũng biết đó là tai nạn, là chuyện xảy ra không ai mong muốn. Ông ấy không cố tình gây ra cái chết cho bố mẹ cô. Thế nhưng giá như ông ấy có trách nhiệm, ông ấy lo cho em trai cô một phần, để thằng bé không phải ốm đau ngặt nghèo. Nhưng mà khó khăn lắm, cô mới có thể tìm được một người yêu thương cô thật lòng. Khó khăn lắm, cô mới dám mở lòng để đón nhận tình cảm của người khác. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô? Thế giới này có nhiều người như vậy, tại sao cô lại gặp phải yêu Long chứ? Tiếng chuông điện thoại kêu lên. Thành nhìn vào màn hình thì thấy cuộc gọi từ số điện thoại của Long. Cô cứ nhìn như vậy cho đến khi chuông điện thoại không còn kêu nữa. Tiếng của Tuấn ở ngay bên tai. Chị, tại sao chị không nghe điện thoại của anh Long? Anh ấy vừa gọi cho chị đấy. Chị nói cho em đi, chị bị làm sao ạ? Chị không muốn nghe. Thôi, chị đi nấu cơm đây. Từ giờ về sau, em đừng nhắc đến anh Long nữa. Mới ngày hôm qua, mọi thứ còn bình thường, tại sao bây giờ chị nói thế? Em đừng có hỏi chị, chị không muốn trả lời. Sau này chúng ta phải tự dựa vào nhau. Anh ấy không thể cùng chúng ta đi hết đoạn đường này. Tuấn càng nghe càng không hiểu chuyện gì. Thằng bé tuy còn nhỏ, nhưng mà nó biết được tình cảm của Thanh và Long đã sâu đậm. Tại sao có thể nói không nhắc là không nhắc được chứ? Chắc chắn phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nên chị gái của nó mới có thái độ như vậy. Long không gọi được cho Thanh, anh gửi tin nhắn. Em đang ở quán đúng không? Anh qua đón em nhé. 30 phút trôi qua, điện thoại không có tin nhắn trả lời. Nỗi lo lắng và bất lực trong lòng anh càng lúc càng tăng dần. Liệu có phải cô đã biết chuyện gì rồi không? Cô chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của anh và chưa bao giờ để anh phải đợi chờ lâu như thế này. Bây giờ anh phải làm sao đây? Anh không phải là người trực tiếp gây ra chuyện này, nhưng là con trai của người gây ra tai nạn. Anh có thể không liên quan sao? Anh có thể coi như mình vô tội sao? Tại sao ông trời đối xử bất công với anh như thế? Để cho anh mất đi người mẹ yêu quý. Bây giờ khi anh tìm được người con gái anh muốn dành cả đời chăm sóc, thì tiếp tục lại xảy ra chuyện. Lòng không thể nào chờ đợi được, anh lập tức chạy đi tìm cô. Anh bỏ mặc tất cả công việc đang dang dở, bỏ mặc cái hợp đồng sắp ký. Anh chạy ra đến sảnh thì Hùng chạy theo. Anh đi đâu vậy? Anh đi tìm Thanh. Trời đất, Làm sao mà đi được? Đối tác người ta đến nơi rồi. Bây giờ anh mà đi là hỏng hết. Tôi không quan tâm. Anh không đi tìm thì chị ấy còn ở đấy. Chị ấy có đi đâu mất đâu. Nhưng bây giờ anh rời đi, hợp đồng biến mất, công ty phá sản. Lúc ấy anh có đi tìm chị Thanh thì chị ấy có lấy lại hợp đồng cho anh không? Anh lấy cái gì mà lo cho cô ấy? Anh muốn bố anh cười vào mặt anh à? Anh muốn bà ta khinh thường anh cả đời à? Còn cái cô Nhung kia, anh muốn tạo điều kiện để cô ta có đòi giúp anh à? Cậu im đi. Em không im. Em theo anh nhiều năm như vậy, anh là người như thế nào em hiểu rõ nhất. Em không biết có chuyện gì xảy ra với anh với chị ấy, nhưng bây giờ công việc là quan trọng. Khi anh mất tất cả rồi, liệu anh có thể lo lắng cho người con gái mà mình yêu không? Lòng đứng im ở đó. Những gì mà Hùng nói không phải là không có lý, chỉ là tại anh lo lắng quá, chỉ tại anh không thể nào liên lạc được với cô. Bây giờ anh vào trong đi, anh gặp đối tác, anh lo lắng. Thôi được, em đi tìm chị ấy cho anh. Không cần đâu. Hợp đồng bao nhiêu lâu thì có thể kết thúc? Chắc mất khoảng 1 tiếng. Sau đó đi ăn thêm 1 hoặc 2 tiếng. Chỉ ký hợp đồng thôi, còn chuyện ăn uống để sau. Như thế làm sao mà được? Chúng ta hợp tác lâu dài, chứ đâu phải là ngày một ngày hai. Hơn nữa công ty này vô cùng lớn, anh không thể để mất đi những dự án về sau được. Mặc kệ Hùng nói, Long để ngoài tai tất cả những câu nói đó. Bây giờ trong đầu của anh chỉ có một suy nghĩ: Thành đã biết hay chưa? Chờ thêm 10 phút nữa đối tác cũng tới. Long cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, cố gắng bình tĩnh nhất để có thể giải quyết công việc nhanh gọn. Không ai trong số những người ở đó có thể nhận ra rằng Long đang lo lắng đến mức cả người bất an, cảm giác như anh sắp mất đi cả thế giới của mình. Hợp đồng ký kết thành công, Long đứng lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh. Anh nói với đối tác: Xin lỗi, vì không thể mời anh ăn tối được. Tôi thực sự đang có một công việc rất gấp. Tôi hứa, tôi tạ lỗi với anh sau. Trái với sự lo lắng của Hùng, thì đối tác lại vô cùng thoải mái. Người đàn ông ấy đứng lên bắt tay Long. Không sao, chúng ta là những con người bận rộn, không thể nào tránh khỏi chuyện này. Để lần sau chúng ta ăn cơm cùng nhau. Hợp tác lâu dài, không sợ, không có cơ hội. Cảm ơn anh đã thông cảm cho tôi. Anh cứ đi công việc của mình, bây giờ tôi cũng phải về nhà. Bà xã tôi đang chờ. Nói thật, nếu như hôm nay anh không có việc đột xuất, thì tôi đành khước từ. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Tôi mà về muộn, bà ấy lại cạo đầu tôi mất. Nói rồi vị đối tác ấy cười lớn, khiến cho không khí đang căng thẳng bỗng trở nên vui vẻ lạ thường. Chúc hai vợ chồng anh chị tình cảm mặn nồng đến đầu bạc răng long. Tôi gửi quà sau cho anh chị. Còn bây giờ tôi xin phép. Long bắt tay với người đó, sau đó vội vàng rời đi. Ngay lập tức anh chạy đến quán để tìm Thanh. Bình thường anh sẽ nhìn thấy cô ở đó, sẽ nhìn thấy khuôn mặt của cô ửng hồng, sẽ nhìn thấy nụ cười của cô. Nhưng hôm nay anh không còn thấy nữa. Bước vào trong quán, anh chỉ nhìn thấy Mỗi Huy đang đứng đó. Anh ta nhìn anh, mỉm cười. Cái nụ cười này của Huy khiến cho Long bất giác khó chịu. Cứ như đang thách thức anh vậy. Long tiến lại gần. Càng đến gần, Huy lại càng tỏ vẻ rừng rưng. Xin lỗi cậu, nhưng cậu có thể cho tôi hỏi một chuyện có được không? Có chuyện gì? Cô ấy đi đâu? Thanh có ở quán không? Chẳng phải cô ấy làm gì, đi đâu? Anh là người yêu, anh là người hiểu rõ hơn tôi chứ. Tại sao anh lại chạy đến đây và hỏi tôi? Tôi không gọi được cho cô ấy. Vậy sao? Thái độ này của cậu, thái độ của tôi làm sao? Chẳng nhẽ tôi vui, tôi không được thể hiện ra bên ngoài à? Cậu nói như vậy là có ý gì? Khi thấy người ta sắp chia tay, tôi lại luôn cảm thấy vui. Nhất là khi anh và cô ấy không ở bên cạnh nhau. Mấy câu nói này của cậu là có ý gì? Huy bước 1 bước về phía của Long. Anh ta cúi sát người thì thầm vào tai của Long. Tôi nói cho anh nghe nhé. Cô ấy đã biết hết mọi chuyện rồi. Là tôi đã nói cho cô ấy nghe đấy. Từ giờ, anh đừng có mong được ở bên cạnh cô ấy nữa. Long nghe xong tức giận. Anh túm lấy cổ áo của Huy. Nhưng anh ta chỉ cười. Anh ta càng bình tĩnh bao nhiêu lại càng khiến cho Long sợ hãi bấy nhiêu. Anh sợ. Anh sợ sẽ mất đi Thành mãi mãi. Sao à? Có phải bây giờ tâm trạng của anh đang rất thú vị đúng không? Một chút lo lắng, một chút sợ hãi, cả căm phẫn và tức giận. Nhưng anh có thể làm gì được? Anh chả làm được gì. Cái kim trong bọc lâu ngày, đến lúc phải lòi ra thôi. Bố làm con chịu, từ xưa đến nay, chả có gì lạ. Tại sao cậu biết chuyện này? Cậu đã nói gì với cô ấy? Có nói, có cái gì thì tôi nói cái đó. Nói toàn sự thật. Tôi chả có xuyên tạc, bịa đặt gì đâu. Còn tại sao mà tôi biết đi à? Tôi không thích nói đấy. Lòng nắm chặt tay lại. Còn Huy lại cười đều. Anh muốn đánh tôi á? Hay là muốn giết người diệt khẩu? Nhưng mà muộn mất rồi. Cô ấy biết hết rồi. Bây giờ có đi tìm cô ấy cũng chẳng gặp anh đâu. Mà tôi nói cho anh một tin buồn. Sắp tới tôi sẽ rời khỏi đây và tôi sẽ mang theo cả cô ấy, đưa cô ấy đến nơi mà cô ấy nên đến. Cậu dám? Có cái gì mà không dám? Tôi có thể bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy về đây tìm cô ấy, thì chuyện đưa cô ấy đi có cái gì là lạ? Anh mất cô ấy thật rồi, đừng có cố gắng níu lại làm gì. Về mà cảm ơn bố của anh ấy, cảm ơn ông ta vì đã cho anh một mối lương duyên giang dở. Anh ta nói xong, sau đó hất tay của Long ra, trên môi vẫn là một nụ cười nhạt, đáng ghét vô cùng. Bây giờ Long không thể nào suy nghĩ được gì nhiều, anh phải đi tìm Thanh, cho dù cô mắng cô chửi anh, hắt hủi anh chấp nhận. Anh chỉ muốn biết là cô vẫn đang ổn, chỉ cần cô không sao, thì cho dù anh có đau đớn đến mức nào, anh cũng có thể chịu đựng được. Xe dừng trước cửa nhà Thanh. Vừa nhìn thấy xe của anh là Tuấn lập tức chạy ra. Thằng bé bám lấy cánh tay của Long, vẻ mặt của nó chứa đầy lo lắng. Anh Long ơi, chị Thanh bị làm sao ấy? Từ lúc chị ấy về nhà, em thấy chị ấy khác lắm, còn bảo sau này không được nhắc đến anh. Em có thể ở ngoài này chơi một chút được không? Anh vào trong nhà nói chuyện riêng với chị Thanh nhé. Chắc là chị ấy chỉ có giận dỗi vu vơ thôi, đúng không anh? Anh đừng có để ý. Thằng bé này vẫn ngây thơ và vô tư như vậy. Nếu như một ngày nào đó thằng bé biết tất cả mọi chuyện, thằng bé có thể nói chuyện với anh như thế này nữa không? Hay là nó cũng giống như Thanh, ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa? Long bước vào bên trong. Lúc này anh thấy Thanh đang ngồi thất thần, nhìn ra phía cửa sổ. Anh không biết là mọi thứ có thể nào cứu vãn được nữa hay không. Anh chỉ biết là bây giờ, trái tim của anh sắp tan nát đến nơi rồi. Anh đau đến mức chẳng thể nào thở được. Đến cả cái cách anh gọi tên Thanh cũng khiến cho người ta nhói lòng. Thanh! Nghe tiếng Long gọi, cô quay đầu lại nhìn. Anh đúng là con trai của kẻ đã cướp đi hạnh phúc gia đình cô. Nhưng tại sao cô không thể nào ghét bỏ anh được? Long đi về phía của cô. Cô cũng vì vậy mà lùi lại. Anh nhìn cô đầy đau đớn. Thanh à! Anh đừng có qua đây. Coi như em xin anh đây. Anh đừng có bước lại đây. Anh cũng xin em. Em đừng như thế này. Anh rất sợ. Chuyện giữa chúng ta, anh xin em đừng nói là kết thúc. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể tìm thấy nhau. Em muốn rời xa anh thật sao hả Thanh? Thì anh nói đi, anh bảo em phải làm thế nào. Em phải làm thế nào khi đối mặt với người đã khiến cho em tan nát nhà cửa? Anh nói đi, em phải vui vẻ với ông ấy á? Em phải ngồi im khi ông ấy nhìn em bằng ánh mắt khinh thường á? Hay là em nên vì anh mà quên đi tất cả những chuyện trong quá khứ? Anh nói đi! Anh xin lỗi mà. Đến một cái đám ma tử tế cho bố mẹ em, ông ấy còn không làm được. Em không yêu cầu ông ấy phải nuôi chị em. Nhưng ít nhất, ông ấy phải cho người đã khuất yên tâm mà an nghỉ chứ. Đằng này thì sao? Ông ta biến mất, như chưa từng gây ra tai họa cho gia đình em. Thành à, chuyện này không phải như em nghĩ. Đúng là sau này ông ấy có không đến tìm chị em thật. Nhưng khi bố mẹ em nhắm mắt, ông ấy đã tới và lo ma chay hậu sự. Anh vừa nói gì? Anh nói như em là một con ngu ngốc vậy. Bố mẹ em mất không có tiền mua được một cái quan tài. Bà con hàng xóm mỗi người góp một ít. Ông ấy chưa bao giờ đến thắp cho bố mẹ em một nén nhang. Nếu ông ấy có tới, thì khi mà gặp lại ông ấy, chắc chắn em nhận ra rồi. Em còn người thân nào nữa không Thanh? Anh hỏi người thân của em làm gì? Chuyện này không liên quan đến ai. Anh chỉ muốn xác nhận một chuyện. Em còn có một người bác. Bác của em bây giờ đang ở đâu? Sau khi bố mẹ em mất một thời gian, bác ấy chuyển nhà đi rồi. Bây giờ em không biết bác ấy ở đâu. Bác ấy chưa từng quay lại nơi này. Nhưng mà rốt cuộc, anh đang muốn nói chuyện gì? Anh sẽ đi tìm bác của em. Anh tìm bác ấy làm gì? Anh muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Hỏi rõ ràng mọi chuyện á? Anh muốn hỏi chuyện gì? Hay là anh đang nghi ngờ bác em nhận tiền bồi thường từ bố anh, rồi một mình nuốt trọn, ôm tiền đi hết, để chị em của em phải sống cuộc sống cơ cực? Bây giờ anh chưa thể nào khẳng định bất cứ điều gì. Từ lúc anh biết chuyện, anh chưa từng nghĩ rằng bố anh đúng, và kể cả anh không nghĩ rằng mình vô tội. Nhưng anh thực sự rất cần em. Anh không muốn mất em. Thôi, anh đi về đi. Em cần phải có thời gian để bình tĩnh lại. Bây giờ em không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra được. Chỉ cần nghĩ đến những năm tháng ấy thôi, là trái tim của em lại đau. Đau đến không thở được. Nghĩ đến lúc em trai em bị ốm, không có tiền đi bệnh viện chữa trị, không có bố mẹ bên cạnh, anh có biết rằng em bất lực đến mức nào không? Anh bảo bây giờ em có thể tiếp tục ở bên anh vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh nghĩ xem em có thể làm được không? Anh không bắt em ngay bây giờ phải chấp nhận. Anh chỉ mong mỗi ngày có thể nhìn thấy em bình an. Chỉ cần cho anh nhìn thấy em thôi cũng được. Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm bất cứ điều gì. Anh cứ như thế này, cô biết phải làm sao đây? Cô cũng chưa từng muốn rời xa anh, chưa từng nghĩ có ngày ghét bỏ anh. Thế mà bây giờ đứng trước mặt anh, cô không dám lại gần. Cô sợ lắm. Anh đi về đi. Em muốn được yên tĩnh một mình. Thanh à, anh... coi như em xin anh đấy. Em muốn được yên tĩnh một mình. Anh biết rồi. Khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện. Anh xin lỗi. Long đi về, nhưng anh không nhìn thấy Tuấn. Cứ nghĩ rằng thằng bé chạy đi đâu đó, nên anh cũng không đi tìm. Lúc anh rời đi, thì thằng bé mới từ một góc đi ra. Nó nhìn theo Long, nước mắt cứ như vậy chảy dài. Nó bước vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh Thanh. Thì ra, lý do mà chị không muốn gặp anh ấy chính là như vậy. Thanh quay lại nhìn thằng bé. Cô thực sự không thể nhìn ra cảm xúc của thằng bé lúc này. Không biết là nó đang buồn hay đang phẫn nộ. Tuấn, em đang hỏi chị đấy. Lý do chị không muốn ở bên cạnh anh ấy là chuyện này có đúng không? Em biết hết rồi sao? Không phải em cố ý muốn nghe chuyện của hai người đâu. Nhưng em cần phải biết lý do. Chị là chị của em. Em không muốn chị buồn. Bây giờ em biết lý do rồi đấy. Chị và anh ấy không thể bên nhau được. Tại sao? Câu hỏi của Tuấn khiến cho Thành ngạc nhiên vô cùng. Thằng bé đã biết lý do rồi, tại sao nó còn hỏi cô? Chị nhìn em làm gì? Chị thực sự là muốn rời xa anh ấy à? Tuấn à, em còn nhỏ, em không hiểu được đâu. Em không hiểu thật, nhưng em chỉ biết anh ấy đã cứu em, Một người cho chị vay tiền mà không biết đến bao giờ chị mới có thể trả được, thì anh ta là người xấu sao? Chị chưa bao giờ nghĩ anh ấy là người xấu. Nhưng còn ông ta... Ai làm người đấy chịu. Chị không thể đem hết những căm phẫn dành cho ông ấy mà đổ hết lên đầu của anh Long được. Tại sao em có thể bình tĩnh như vậy? Em có nhớ lúc em ốm, chúng ta không có người thân bên cạnh, không có tiền, Em đã từng suýt chết một lần, đã từng không thể gặp chị được. Bây giờ em trân trọng mọi thứ. Chuyện là của quá khứ rồi, chị đừng có cố chấp để rồi khiến cho bản thân mình đau khổ cả đời. Bố mẹ mình cũng mất rồi, cũng không muốn chị mãi hận thù đâu. Thôi được, chuyện này dừng ở đây đi. Chị muốn suy nghĩ một chút. Em cũng hy vọng là chị sáng suốt. Em chưa từng gặp một người nào tốt như anh Long cả. Chị à, chị đừng đánh mất anh ấy. Thằng bé bước ra ngoài, giọt nước mắt đã kìm nén lắm rồi, nhưng bây giờ cũng bộc phát. Nó ôm cây cột nhà đằng trước, giống như đang ôm bố mẹ mình, và khóc nức nở. Con xin lỗi. Con xin lỗi bố mẹ. Hai người có giận con không? Hai người có oán trách con không? Con chị không muốn chị ấy khổ. Chị ấy vì con mà khổ nhiều lắm rồi. Con không muốn vì chuyện này mà khiến cho chị ấy khổ thêm. Chỉ có anh Long mới có thể lo cho chị ấy cuộc sống tốt nhất thôi bố mẹ à. Thằng bé cứ như vậy mà bật khóc. Nhưng nó không dám khóc to thành tiếng. Nó sợ chị gái của nó nghe thấy, sợ Thanh sẽ biết nó cũng đang đau đớn, cũng cảm thấy căm phẫn vô cùng. Nhưng người gây ra lỗi không phải là Long, nó cũng không thể nào ghét bỏ Long được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Cảm ơn tác giả Trương Huệ đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là xúc động. Sau khi mà lắng nghe xong những chi tiết cuối cùng của tập 6, Tâm An cảm thấy rất là đau lòng. Cuộc sống này đúng là trớ trêu đúng không quý vị? Tại sao người gây ra cái chết cho bố mẹ mình lại chính là người bố của người mà mình yêu? Thật sự là trái tim của Thanh lúc này chắc là đau lắm khi không biết phải quyết định như thế nào. Đến với lòng thì cô day dứt, mà không đến với anh thì trái tim của cô lại rất đau. Lựa chọn giữa tình yêu và một niềm đau thương, niềm xót xa trong quá khứ, thì quý vị thử nghĩ xem quý vị sẽ chọn gì. Tâm An cũng không biết được. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của bộ truyện này, để xem Long và Thanh sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Tâm An nghĩ rằng là đang có một cái góc khuất nào đó trong câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tâm An xin phép được chào quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.